chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, ta cũng thích ngươi. Lúc này, mỹ nữ lão sư đã bi phẫn muốn tuyệt, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, khi dễ tiêu xài một chút người, lại chính là Vương Đại Đông. Trách không được Lâm Thi Nhi sẽ ở trên lớp học làm ra chuyện như vậy đến. Xem ra đều là bị cái này cứu cứu cho làm hư. Hồ lão sư, ngươi nghe ta nói. Vương Đại Đông trên trán nhất thời phủ đầy mồ hôi. Hiểu lầm kia nếu là không giải thích rõ ràng, hắn còn không bằng chết tính toán. Không nghe, nhưng mà, lúc này mỹ nữ lão sư cái gì cũng nghe không lọt. Hận không thể vĩnh viễn cũng không cần nhìn thấy Vương Đại Đông. Quá làm cho nàng buồn nôn. Mọi người đều nói ái tình là không phân tuổi tác, không phân giới tính. Có thể ngươi cái này liền giống loài đều không phân. Đúng sao? Gặp mỹ nữ lão sư vẫn là muốn đi. Vương Đại Đông kéo lại mỹ nữ lão sư tay. Hồ lão sư, ngươi nghe ta nói, sự tình thật không phải ngươi muốn như thế. Không phải ta muốn như thế. Đó là loại nào? Vương Đại Đông, ngươi tên cầm thú này không bằng đồ vật. Ngươi nhanh điểm buông tay a. Ngươi lại muốn không buông tay. Ta thì báo động. Mỹ nữ lão sư ghét cay ghét đắng nói. Đậu phộng, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi nhanh đến giải thích cho ta một chút a. Vương Đại Đông gấp đầu đầy mồ hôi. Cái kia, mỹ nữ tỷ tỷ. Thực đại ca ca cũng không muốn phát sinh dạng này sự tình. Ta đã khuyên qua hắn. Tiểu La Lị vội vàng nói. Mỹ nữ lão sư nghe vậy càng giận. Tinh tế ngón tay chỉ Vương Đại Đông. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Làm ác tâm như vậy sự tình cũng coi như. Không nghĩ tới lại còn là ngay trước người khác mặt. Hơn nữa còn không nghe người ta khuyến cáo. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Một mặt u oán nhìn về phía Tiểu La Lị, ta nói cô nãi nãi, làm phiền ngươi nói lời nói rõ hơn một chút, được không? Cái gì gọi là ngươi đã khuyên qua ta? Cái này không nói rõ để mỹ nữ lão sư càng thêm tức giận sao? Lúc này, Vương Đại Đông trong lòng bóng mờ diện tích liền xem như số học tiến sĩ cũng không tính ra tới. Tiểu La Lị trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng đây là cái gì tình huống. Vì sao chính mình cũng giải thích. Cái này mỹ nữ tỷ tỷ còn lại đột nhiên phát lớn như vậy lửa a. Vương Đại Đông, thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi là không tệ nam nhân. Ngươi buông tay cho ta. Từ hôm nay trở đi, ta không biết ngươi. Mỹ nữ lão sư đau lòng lắc đầu. Ta hiện tại liền đi liên hệ Lâm Thi Nhi tỷ tỷ. Nói cho nàng, nhất định phải làm cho Lâm Thi Nhi rời xa ngươi tên cầm thú này cứu cứu. Vương Đại Đông chính muốn mở miệng, mỹ nữ lão sư còn nói thêm. Nói xong, còn lấy điện thoại di động ra, xem bộ dáng là muốn cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại. Ta dựa vào, còn muốn liên lạc với nữ lão tổng. Vương Đại Đông bị giật mình. Cái này mẹ nó nữ lão tổng cũng còn không có tìm chính mình tính sổ sách đâu. Cái này muốn để hồ lão sư liên hệ nữ lão tổng. Không phải là chính mình hướng trên họng súng đụng sao? Nữ lão tổng khẳng định càng sẽ không nghe chính mình giải thích. Hơn phân nửa trực tiếp trước làm tàn lại nói. Hồ lão sư, ngươi nghe ta nói, ta không thích chó, ta thích là ngươi. Đột nhiên. Vương Đại Đông lớn tiếng nói, đang chuẩn bị quay số điện thoại mỹ nữ lão sư nhất thời ngây người. Một mặt thật không thể tin nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông cũng là lo sự tình mất đi khống chế. Lúc này mới lung tung hô một tiếng. Hắn đây là cùng tiểu nữ cảnh học đây. Nhớ đến lần kia tại ngân hàng, hắn kém chút giết cái kia lưu manh. Chính là bởi vì tiểu nữ cảnh một câu sư phụ ta yêu ngươi, mới khiến cho hắn khôi phục lý trí, coi như bị mỹ nữ lão sư hiểu lầm, cũng không thể để mỹ nữ lão sư cho nữ lão tổng gọi điện thoại a. Gặp mỹ nữ lão sư kinh ngạc bộ dáng, Vương Đại Đông trong lòng rất là tốt ý, nhìn đem chiêu này ra rất dễ sử dụng a. Hồ lão sư, thực, Vương Đại Đông chuẩn bị cho mỹ nữ lão sư giải thích tình huống cụ thể. 3. Vương Đại Đông vừa mới mở miệng, một bạt tay chính là đánh vào trên mặt hắn. Vương Đại Đông đằng sau lời nói nhất thời bị quay trở về. Cả người cũng mộng, xuất thủ chính là mỹ nữ lão sư. Vương Đại Đông, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Ngươi không đem mình làm người, ta còn muốn đem mình làm người đâu. Mỹ nữ lão sư tức giận nói, cũng không trách mỹ nữ lão sư sẽ ra tay đánh Vương Đại Đông. Dù sao chuyện này muốn là đặt ở người nào trên thân, đều vô pháp tiếp nhận. Vương Đại Đông đầu tiên là khi dễ cầu cầu, sau đó lại đối mỹ nữ lão sư thổ lộ. Cái này không phải là đem nàng cũng làm thành chó sao? Vương Đại Đông bị đánh một bàn tay, cũng là giận, đưa tay liền chuẩn bị còn mỹ nữ lão sư một bàn tay. Nhưng lại không có thể đặt xuống đi, dù sao hắn là cái nam nhân, không làm được đánh nữ nhân sự tình tới. Đánh a, ngươi đánh a, mỹ nữ lão sư ngửa mặt lên, thống khổ nói ra, Vương Đại Đông làm ra dạng này sự tình, nàng cũng rất đau lòng. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi tại sao đánh đại ca ca a? Đại ca ca là người tốt. Tiểu La Lị không hiểu hỏi, người tốt sẽ đối với một con chó làm chuyện này. Mỹ nữ lão sư chế giễu lại. Tiểu La Lị rốt cuộc minh bạch mỹ nữ lão sư vì sao lại đột nhiên sinh khí. Nguyên lai là nghĩ lầm. Tỷ tỷ, sự tình thật không phải ngươi muốn như thế. Khi dễ nhà ngươi tiêu xài một chút không phải đại ca ca, là ta đại tướng quân. Tiểu La Lị yếu ớt giải thích nói. Đại tướng quân, mỹ nữ lão sư hơi nghi hoặc một chút. Tiểu La Lị đem một cái theo Vương Đại Đông ôm lấy châu châu chó tiến đến vẫn ánh mắt rất kích động. Tiểu cầu cầu ôm, nói ra, tỷ tỷ, đây chính là đại tướng quân. Tiểu La Lị đem ngày đó chuyện phát sinh từ đầu chí cuối giảng một lần. Nghe xong Tiểu La Lị giảng dài, mỹ nữ lão sư rốt cuộc minh bạch, chính mình là hiểu lầm Vương Đại Đông. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập áy náy. Cái kia, Vương tiên sinh, ta, mỹ nữ lão sư gương mặt có chút đỏ bừng. Chính mình làm sao lại đem sự tình muốn trở thành như thế đây? Vương Đại Đông một mặt bi thương, nói, Hồ lão sư, cái gì cũng không nói. Ta Vương Đại Đông tuy nhiên không phải vật gì tốt, có thể cũng không trở thành cầm thú đến liền con chó cũng không buông tha đi. Ta biết ta không xứng cùng ngươi làm bằng hữu. Tốt như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta qua ta Cầu Độc Mộc. Nói xong, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thần sắc vô cùng bi thương hiu quạnh. Vương tiên sinh, thật xin lỗi, vừa mới là ta không đúng. Mỹ nữ lão sư cũng không biết nên làm cái gì. Ngươi không có bất thường. Trong mắt người ta không vốn chính là cái dưới. Chảy vô sỉ người a. Vương Đại Đông tiếp tục chua xót nói. Không, không có. Vương tiên sinh, xin ngươi tin tưởng ta. Ta thật không có nghĩ như vậy ngươi. Mỹ nữ lão sư có chút lo lắng. Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Tự giễu cười một tiếng. Hồ lão sư, tuy nói chuyện này là cái hiểu lầm, nhưng nếu như ngươi dù là đối với ta có một tia tín nhiệm, cũng tuyệt không có khả năng nghĩ ta là như thế người. Tốt Hồ lão sư, chúng ta xin từ biệt, về sau gặp mặt, coi như thành người xa lạ đi. Vương Đại Đông nói hiu quạnh hướng về cửa hàng thú cưng đi ra ngoài. Nhìn lấy Vương Đại Đông dứt khoát quay người, mỹ nữ lão sư trong lòng đột nhiên một trận quặn đau. Xác thực, muốn là bất luận kẻ nào bị nàng dạng này hiểu lầm, chỉ sợ cũng phải thương tâm tuyệt vọng đi. Vương Đại Đông, ta cũng thích ngươi. Ngay tại Vương Đại Đông sắp đi ra cửa hàng thú cưng thời điểm, mỹ nữ lão sư đột nhiên tại sau lưng hô. Vương Đại Đông thân thể nhất thời cứng tại nguyên chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.